Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Có món gì ăn ngon? Vu Tuấn cùng Châu Hải phí đi không ít khí lực, mới chen vào Đàm Hiểu Vũ tiểu điếm. Quầy thu ngân phía sau Đàm Hiểu Vũ đã loay hoay váng đầu chuyển hướng, trên đầu tràn đầy mồ hôi, gần như máy móc giả túi. Lấy tiền, trả tiền thừa, cảm giác tựa như một cái dây chuyền sản xuất người máy. Châu Hải gặp nàng bận quá, liền chủ động chen vào, xung làm thu ngân viên nhân vật. Vu Tuấn mình cầm một khối bánh gato, lại chen ra ngoài. Hắn đã thật lâu không ăn Đàm Hiểu Vũ làm kỳ hương quả bánh gato. Xem trước một chút nàng kỹ thuật có không có tiến bộ đi. Cắn một cái hạ, cảm giác xốp, nhu miên, kỳ hương quả đặc hữu mùi thơm kích thích đại lượng nước bọt bài tiết ra. Để bánh gato có loại vào miệng tan đi cảm giác, mà lại vị ngọt vừa phải, sẽ không để cho người cảm thấy dính. Hoàn toàn chính xác so trước kia làm được càng ăn ngon hơn. Bất quá Đàm Hiểu Vũ phương pháp kinh doanh vẫn có chút vấn đề. Kỳ hương quả số lượng có hạn, mỗi ngày có thể làm ra tới bánh gato cứ như vậy nhiều. Nếu như lấy thấp như vậy giá cả bán ra, khẳng định là không có lời. Nhưng nếu như muốn đề cao bánh gato giá cả, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp đem bánh gato làm được càng thêm tinh mỹ. Dạng này cần đầu nhập thời gian dài cùng nhân lực, nàng một người có thể sẽ bận không qua nổi. Bất quá vấn đề này có thể chậm rãi cân nhắc, trước tiên đem nguồn tiêu thụ cùng danh khí đánh đi ra rồi nói sau. Đại khái nửa giờ, hôm nay bánh gato liền bị cướp mua không còn. Không có mua được người đều thật đáng tiếc. Có còn phát ra bất mãn tiếng oán giận. Vu Tuấn cảm giác cái này hiệu quả so phong thủy thạch càng tốt hơn. Phong thủy thạch có thể đưa tới nhân khí, nhưng nếu như không có tốt thương phẩm, phục vụ treo trống, cuối cùng cũng sẽ mất đi hiệu dụng. Cho nên làm ăn, thương phẩm tốt mới thật sự là vương đạo, mà phong thủy thạch bất quá là một cái cường lực công cụ phụ trợ mà thôi. A, mệt chết ta. Đàm Hiểu Vũ ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bất quá nàng cảm thấy thật cao hứng. Nàng biết kỳ hương quả bánh gato nhất định sẽ bán được rất tốt, nhưng không nghĩ tới thế mà tốt như vậy. Không đến một giờ, nhiều như vậy bánh gato liền toàn bộ bán sạch. Nếu là lấy hậu thiên trời đều có tốt như vậy sinh ý, thật là tốt biết bao a. Bán bao nhiêu tiền? Vu Tuấn hỏi. Đàm Hiểu Vũ tranh thủ thời gian mở ra máy thu tiền, phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Hết thảy 2.800 khối. Quá ít a, quá ít rồi. Đàm Hiểu Vũ có chút sững sờ. 2.800 a, so với nàng trước kia 3 ngày buôn bán ngạch đều muốn nhiều. Đại sư lại còn nói quá ít rồi. Vu Tuấn nói ra, nếu như trừ đi kỳ hương quả chi phí, người chỉ sợ còn muốn lỗ vốn. Bất quá hắn nói như vậy, chỉ là để Đàm Hiểu Vũ không cần dễ dàng như vậy thỏa mãn. Kỳ hương quả mặc dù chân quý, nhưng với hắn mà nói chính là số không chi phí. Đúng a, ngươi nhìn ta hồ đồ được. Đàm Hiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ lo cao hứng, liên kỳ hương quả chi phí đều quên. Vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Vu Tuấn trước kia tại tiệm bánh gato làm qua học đồ, cho nên đối cái này vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Bánh gato phân rất nhiều loại, có 5 khối tiền một cân, cũng có rất ít một chút xíu. Liền muốn bán 20-30, trừ vật liệu dùng đến khác biệt bên ngoài, mấu chốt vẫn là định vị vấn đề. Dùng kỳ hương quả làm ra bánh gato, phẩm chất không thể nghi ngờ là tuyệt đỉnh. Nhưng nếu như bán quá đắt, phụ cận tiêu phí năng lực chỉ sợ không chịu đựng nổi. Dạng này, chúng ta phân mấy cái giai đoạn. Vu Tuấn nói, giai đoạn thứ nhất, toàn bộ làm hôm nay dạng này bánh gato. Bởi vì tương đối đơn giản, có thể dùng đến sung lượng, mở rộng nhân khí cùng nổi tiếng. nhưng Kỳ Hương Quả dùng tài liệu giảm bớt một nửa. Nói cách khác, bánh gato thành phẩm muốn gia tăng gấp đôi. Lại gia tăng gấp đôi. Nhiều như vậy à, có thể bán được sao? Kia giai đoạn thứ hai đâu? Giai đoạn thứ hai, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đảo, ta còn chưa nghĩ ra. Làm ăn loại sự tình này, Vu Tuấn cũng là mò đá qua sông a. Như vậy đi, lúc này Châu Hải nói, giai đoạn thứ nhất liền theo đại sư nói, trước tiên đem nhân khí tích lũy, đằng sau làm thế nào? Ta nghĩ chúng ta vẫn là tìm người chuyên nghiệp hỏi một chút. Tìm ai a? Vu Tuấn hỏi, Tô Hạo Nhiên khả năng so ta chuyên nghiệp điểm. Châu Hải lắc đầu, không, ta trong tiệm mời người kia hẳn là có thể. Vu Tuấn nghe sững sờ, bán lá trà tiểu muội. Không phải tiểu muội, tuổi tác vẫn có chút lớn. Châu Hải nói, bất quá nàng thật rất lợi hại. Nàng giúp ta thiết kế tiêu thụ phương án rất không tệ. Ta tương đối bội phục nàng. Vu Tuấn trong lòng ha ha, là cái làm ăn người ngươi liền phải bội phục a. Bất quá đã Châu Hải nói như vậy, vậy hắn quyết định cứ như vậy. Trước hết để cho nàng làm cái phương án nhìn xem. Không được lại nói chứ sao. Vậy ta ngày mai buổi sáng để nàng tới. Nói xong về sau, ba người liền đóng cửa tiệm. Đàm Hiểu Vũ lần thứ nhất tốt như vậy sinh ý, vô cùng cao hứng mời bọn họ ăn một bữa nồi lẩu. Sát vách Ân Bồi nghĩ bánh ngọt trong phường. Mấy cái nhân viên cửa hàng tập hợp một chỗ, chịu đựng không ngừng toát ra nước bọt. Nhìn xem ngồi tải trên một cái bàn, nhìn chằm chằm một khối phổ thông bánh gato ngẩn người cửa hàng trường. Hôm nay là khai trương thứ ba ngày, dựa vào gần như điên cuồng bán hạ giá thủ đoạn, vừa đến đã thành công làm mấy trăm hội viên, cơ hồ đem phụ cận thường xuyên mua bánh gato khách quen vơ vét được sạch sẽ. Mà đối với sát vách cái kia màu hồng phấn tiểu điếm, lên tới lão bản, xuống đến nhân viên cửa hàng, cho tới bây giờ liền không có đem nó để ở trong lòng. Thậm chí còn có hai cái nhân viên trong âm thầm trêu chọc. Nếu như từ xa nhìn lại, cái kia màu hồng phấn tiểu điếm tựa như loại kia không chính quy tiệm cắt tóc. Nhưng chính là cái này bị các nàng xem không dậy nổi tiểu điếm. Xế chiều hôm nay đột nhiên bạo phát, cổng thế mà sắp xếp lên mấy chục người hàng dài. Cửa hàng trưởng Hà Nhị phái người đi nhìn một chút, phát hiện là sát vách đẩy ra một cái sản phẩm mới bánh gato. Hiện tại cái này bánh gato liền đặt ở trước mặt nàng trong mâm. Nhìn thường thường không có gì lạ, chính là tân thủ cũng có thể làm ra phổ thông bánh gato khối. Mà lại bởi vì lúc mua người nhiều lắm, bánh gato đã bị chen lấn có chút biến hình thành lỏng lẻo. Nhưng chính là như thế một khối không đáng chú ý, đặt ở trước kia nàng nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều nát bánh gato. Lại tản mát ra để nàng không cách nào kháng cự mùi thơm. Là thật không cách nào kháng cự, nàng khống chế không nổi nước miếng của mình từ đầu lưỡi phía dưới xuất hiện. Càng khống chế không nổi bụng kêu lên ủng ụp, nhưng làm một cửa hàng trường. Nàng cảm thấy mình không thể dễ dàng thua ở cạnh tranh đối thủ sản phẩm hả? Cho nên nàng khổ khổ nhịn 2 phút. Cuối cùng nàng tại trong lòng an ủi mình. Không phải nàng muốn ăn. Nàng ăn cái này bánh gato là vì tốt hơn hiểu rõ đối thủ. Nghĩ như vậy, nàng cảm giác tốt một điểm. Liền không kịp chờ đợi cầm lấy cái nĩa. Cắt một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Nồng đậm mùi thơm bay thẳng trán của nàng, để nàng kém chút nhịn không được phát ra thỏa mãn thân ngâm. Mùi vị kia thật quá thơm, nàng cảm giác linh hồn của mình đều muốn từ trong thân thể chui ra ngoài. Theo những này mùi thơm trong không khí phiêu đãng, cửa hàng trưởng, hương vị thế nào a? Bên cạnh nhân viên cửa hàng nhịn không được hỏi, cảm giác rất kém cỏi. Hà Nhị trái lương tâm nói, chính là mùi thơm đặc thù điểm, nói nàng lại cắt một khối lớn bỏ vào trong miệng, có phải là a? Nhân viên cửa hàng nhóm nhìn bộ dáng của nàng, rất không tin hỏi, có thể hay không cho chúng ta cũng nếm thử. Hà Nhị nhướng mày, là một ân bồi nghĩ nhân viên, sao có thể nhìn xem nhà khác bánh gato trông mà thèm? Cái này nói ra không mất mặt sao? Về phần chính nàng, nàng đây là tại điều tra địch tình, là công sự, cho nên không tính, lại là nàng lại cắt một khối bỏ vào trong miệng. Có cái gì tốt nếm? Không phải liền là như vậy. Mấy cái nhân viên cửa hàng tập thể bó tay rồi. Không có gì tốt nếm. Ngươi còn muốn giống mấy ngày chưa ăn cơm giống như ăn không ngừng. Cửa hàng trưởng rất đáng gờm sao? Lặng lẽ cho Hà Nhị mấy cái khinh khỉnh. Mấy cái nhân viên cửa hàng trong lòng bất mãn tản. Cùng lắm thì hôm nay nhịn một chút. Ngày mai ta mình đi mua. Hà Nhị cơ hồ là ăn như hổ đói đem trong mâm bánh gato ăn xong. Sau đó từ dạ dày truyền đến một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Lấy nàng kinh nghiệm để phán đoán, cái này bánh gato mặc kệ là dùng liệu, vẫn là sấy khô thủ pháp đều rất phổ thông, không có chút nào đặc sắc. Nhưng loại này thần kỳ mùi thơm, giao phó nó thần kỳ ma lực. Để nó trở thành một khối nàng trước đây chưa từng gặp đỉnh cấp bánh ngọt. Cho nên hết thảy bí mật đều tại loại mùi thơm này bên trong. Làm một cửa hàng trưởng, nàng cảm thấy việc này hẳn là hướng lão bản báo cáo một chút. Thế là nàng đi ra cửa tiệm, bấm tiếu lão bản điện thoại, đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng nàng tự mình thưởng thức qua sau cảm thụ đều kỹ càng báo cáo một phen. Biết, tiếp tục xem mấy ngày đi. Tiếu lão bản chỉ nói một câu liền cúp điện thoại. Đối với một cái có được mấy chục nhà tiệm bánh gato lão bản đến nói, có cạnh tranh quá bình thường. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng người khác cạnh tranh. Nhưng bất kể thế nào tranh, có nhiều thứ là khách quan không đổi. Hiện tại xã hội này, rất nhiều thứ độ trong suốt đã rất cao. Liền lấy làm bánh gato đến nói, toàn cầu nguyên liệu nấu ăn đã bị phát hiện được không sai biệt lắm. Giá cả cũng tương đối ổn định cùng trong suốt, người hữu tâm rất dễ dàng liền có thể tra được, cũng có thể mua được. Về phần phối phương, thủ pháp, mời một chút cao cấp sấy khô sư, coi như làm không được đỉnh cấp, cũng có thể đứng tại tương đối cao vị trí. Nguyên liệu, nhân lực, tài sản cố định chi phí cùng thu thuế, lại tăng thêm bộ phận lợi nhuận. Đây chính là bánh gato thành phẩm cuối cùng giá cả. Ai tới làm cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Cho nên loại này tương đối thành thục ngành nghề. Cạnh tranh chính là tiêu thụ sách lược, phục vụ, nhãn hiệu hiệu ứng những này phần mềm. Lại tăng thêm hùng hậu vốn liếng đánh bại đối thủ, mới có thể chiếm cứ càng nhiều thị trường. Sát vách tiểu tiệm bánh gato đột nhiên bảo bán loại sự tình này. Hắn không có chút nào lo lắng. Hắn cho rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là cái tiểu điếm này làm trái quy tắc sử dụng chất phụ gia, chế tạo ra loại này kinh bạo khẩu vị. Nhưng loại phương pháp này bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Một khi bị tra lập tức liền sẽ lật thuyền. Loại thứ hai là phát hiện một loại nào đó mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua mới nguyên liệu. Hoặc là có một cái phi thường lợi hại thần bí phối phương. Nhưng cái này đối với chỉ có một người tiểu tiệm bánh gato đến nói, khả năng sao? Nếu như cái này đều có thể bị nàng gây rối ra, kia những cái kia cả ngày nghiên cứu mới phối phương đám người liền có thể nghỉ việc. Cho nên tiếu lão bản kết luận, sát vách tiểu tiệm bánh gato bí quá hóa liều khả năng rất lớn. Chỉ cần lẳng lặng chờ mấy ngày, hết thảy tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Hà Nhị cũng là thở dài một hơi. Dù sao việc này nàng đã ngay lập tức báo cáo qua. Lão bản có nặng hay không xem, về sau sẽ xử lý như thế nào, cùng với nàng không có thiên đại quan hệ. Chỉ là cái kia bánh gato thật ăn quá ngon. Ngày mai nhất định khiến bằng hữu sớm một chút đến xếp hàng. Lại giúp nàng nhiều mua mấy khối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.